Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 28, mê hoặc si xui, góc truyện audio.com. Si xui nằm trên giường gỗ, khẽ lẩm bẩm giống như là đang nói mớ. Trên người hắn vết thương không nhiều, chỉ là một vài vết thương nhỏ mà thôi. Nghiêm trọng chính là vết thương do hai mắt bị lấy đi cùng với độc tố trong người. Ta xuống địa ngục rồi sao? Si xui gắng gượng bò dậy. Tự hỏi một câu, ngươi còn chưa có chết được, món nợ của ta ngươi còn chưa trả ta làm sao để ngươi chết. Ichiro từ ngoài đi vào trong tay bưng một bát thuốc, vừa lúc nghe thấy si xui tự hỏi liền cười trả lời. Si xui thì lại hơi kinh nghi, hỏi lại, ta chưa chết, là ngươi đã cứu ta sao? Ngươi là ai, làm sao phải cứu ta? Nơi này là đâu sao lại tối như vậy? Ngươi thật lắm câu hỏi đó. Với lại ngươi một tên mù hỏi trời tại sao lại tối như vậy có thể chứ? Ichiro đi đến bên người si xui, đặt bát thuốc trên cái bàn bên cạnh, vừa kiểm tra vết thương của hắn vừa nói. Ta đã hai lần cứu mạng ngươi, ngươi nói xem ta có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Con người ta đó, làm việc là sẽ cần thù lao. Ta cứu ngươi hai lần, cái giá ngươi phải trả không ít đâu. Ngươi muốn ta trả thù lao cho ngươi, ta hiện tại một đồng không có, lại là một tên phế nhân mù lòa, cho dù có muốn làm công trả nợ cũng không thể, ngươi còn tốn công cứu ta làm gì? Si xui thở dài, đưa tay sờ sờ hai mắt đã được quấn băng kỹ càng. Ngươi như vậy không được, chân nhãn không có ngay cả tâm nhẫn cũng muốn vứt bỏ. Ngươi dù sao cũng là một tên ninja thượng đẳng, không thể nhìn lại như thế nào. Chỉ là sinh hoạt bất tiện một chút, chiến đấu lại vẫn có thể. Ichiro cầm bát thuốc giơ lên trước mặt si xui, lại kéo tay hắn lên đỡ, để hắn tự mình uống. Hai tên nam nhân cũng không thể giống người ta ngươi đến ta đi tình trạng ý thiếp được. Ichiro tiếp tục nói, lại nói mất đi con mắt là có thể lấy lại. Kakashi của làng lá chính là một ví dụ, mắt trái của hắn chính là được cấy ghép Sharingan. Hay là làng sương mù cũng cấy ghép Byakugan, nói đến một người ngươi thân quen đi, Danzo cũng cấy ghép Sharingan, ý ngươi là sẽ giúp ta đi cướp lại con mắt từ trong tay Danzo. Không phải, ta lại không phải đối thủ của hắn, ít nhất là bây giờ, mà lại mang Gekio Sharingan có khuyết điểm là không thể sử dụng nhiều lần. Tộc Uchiha các ngươi không phải có cái truyền thuyết về mang Gekio Sharingan vĩnh cửu sao? Ta nghĩ tiện nghi ngươi một chút, giúp ngươi có được nó. Si xui kinh ngạc nói, ngươi cũng biết điều này sao? Tuy nhiên ngươi lại không thể không biết điều kiện của nó là cần mang Gekio Sharingan của người anh em thân thuộc mới được. Mà ta chỉ là cô nhi, không có anh em nào cả. Cho dù có cũng sẽ không để ngươi lấy đi con mắt của họ. Ta biết điều đó, nhưng mà các ngươi có lẽ nghĩ sai một chuyện. Uchiha Madara có được mang Gekio Sharingan vĩnh cửu chỉ là do ngẫu nhiên. Khi đó hai mắt của hắn sắp bị mù, em trai hắn Izuna vì không muốn anh trai bị mù cho nên quyết định tặng hai mắt hắn cho Madara. Sau đó lại chưa từng xuất hiện người thứ hai sở hữu mang Gekio Sharingan vĩnh cửu. Là bởi vì có thể thức tỉnh mang Gekio Sharingan rất khó. Hai anh em cùng thức tỉnh lại là rất hiếm. Đúng vậy, cho nên gia tộc các ngươi chỉ nhìn Madara liền vội kết luận điều này rồi. Cũng có thể đây là do Madara cố ý lừa gạt các ngươi. Hắn sợ sẽ có người có thể mạnh hơn hắn. Dù sao muốn biết điều này đúng hay sai, chỉ cần ngươi thử một lần là được. Si xui nghe xong lâm vào trầm tư, mãi đến khi Ichiro sắp không kiên nhẫn được nữa hắn mới mở miệng. Mặc dù lời ngươi nói rất mê người, nhưng ta sẽ không đồng ý. Tộc Uchiha hiện tại có thể thức tỉnh mang Gekio Sharingan chỉ có hai người. Mà hai người này ta đều không muốn bọn họ vì ta mà bị hại. Ngươi vẫn nên từ bỏ ý định đi. Si xui càng nói càng kiên định. Ichiro thì lại cười to. Ngươi cảm thấy Itachi sẽ dùng cách nào để có thể vừa bảo vệ danh dự tộc Uchiha, lại vừa có thể ngăn cản cuộc đảo chính, lại nói coi như hắn có thể nghĩ ra cách bảo vệ tộc Uchiha. Ngươi cảm thấy Danzo sẽ để yên cho hắn thực hiện. Tóm lại một việc, tộc Uchiha chắc chắn phải bị diệt. Shisui kinh hoàng nói, không thể, ngài đệ tam chắc chắn sẽ không thể Danzo muốn làm gì thì làm. Ngài ấy vẫn luôn suy nghĩ thỏa hiệp với tộc Uchiha. Ichiro lại lần nữa cười. Ngươi nói, nếu như Danzo chèn ép Itachi thì sẽ thế nào? Đệ tam ông ấy cũng không thể quản được tộc Uchiha tự tàn sát lẫn nhau. Đây là cấm kỵ, hắn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Shisui giật mình, trầm mặc, hắn biết đệ tam không hy vọng Uchiha bị xóa sổ, nhưng càng hy vọng Konoha không bị đảo chính mà bị tổn hại. Nếu như đệ tam quản nội bộ tộc Uchiha chỉ khiến trong tộc càng thêm bất mãn. Cho dù mục đích là tốt, Ichiro đợi một lúc tiếp tục nói, ngươi không thể ngăn cản việc Uchiha bị diệt, nhưng ngươi có thể một lần nữa xây dựng lại Uchiha hùng mạnh. Chỉ cần chúng ta thành công cấy ghép Mangekyo Sharingan, với thiên phú của ngươi, ta tin tưởng có thể gây dựng lại Uchiha. Ngươi mục đích cuối cùng là cái gì? Trước đó đã nói, ta cứu mạng ngươi hai lần, ngươi cần phải làm việc cho ta để trả nợ, mà một tên mù đối ta không có trợ giúp. Ta muốn ngươi mạnh mẽ hơn, làm việc cũng sẽ tiện lợi hơn. Shisui lại là trầm mặc, một hồi lâu cắn răng. Được, ta đồng ý, nhưng ta sẽ không làm việc trái với lương tâm mình. Càng không làm những việc có thể gây tổn hại cho làng. Nếu vậy thì ngươi yên tâm, việc ngươi làm chắc chắn là mang đến hòa bình thế giới. Trật tự cho nhẫn giới. Ta bỗng dưng khởi hứng muốn thành lập một tổ chức duy trì trật tự thế giới. Gọi là Shinigami, tử thần, đi, nghe thôi cũng đã thấy bá đạo rồi. Ichiro hứng khởi vừa lên, lập tức thành lập tổ chức hai thành viên, mục đích xa vời chính là thành lập và duy trì trật tự nhẫn giới. Shisui nghe xong cảm giác không hiện thực, hắn vừa đưa ra điều kiện, đối phương ngay lập tức đồng ý còn phóng đại nó lên. Người điên, muốn làm bá chủ nhẫn giới sao? Ichiro giật mình quay đầu nhìn Shisui nói, bá chủ nhẫn giới, cái này ta không làm. Nghe như bá khí nhưng ta chắc chắn không phải tốt như vậy. Ông già đệ tam mới chỉ làm Hokage của làng lá liền bận tối mặt. Ta không nghĩ sau này giống hắn như vậy. Dù sao cũng chỉ là cái ý tưởng thôi. Ngươi cũng không cần quá để tâm. Sau này nếu có thể làm được thì làm. Không được cũng không sao. Ta chỉ là để ngươi an tâm một việc. Ta chỉ để ngươi làm việc tốt chứ sẽ không làm việc xấu. Chỉ với hai người chúng ta, Shisui xem ra vẫn còn nặng tâm với duy trì trật tự nhẫn giới. Ichiro khẳng định nói, đúng, hiện tại là hai người chúng ta, sau này chắc chắn sẽ chiêu mộ thêm nhiều người nữa. Ví dụ như Itachi, ta chắc chắn hắn sẽ rất vui vẻ nhập bọn với chúng ta. Mà chuyện này tạm thời để đó đi, ta nghĩ Uchiha bị diệt còn khoảng 1-2 tháng. Trong thời gian này ta sẽ giúp ngươi mau chóng khỏe lại. Thật tốt chuẩn bị cấy ghép Sharingan. Nói xong mọi chuyện, Ichiro hai tay kết ấn. Cơ thể biến thành một làn khói biến mất. Ảnh phân thân, Shisui nghe động tĩnh khẽ lẩm bẩm. Sau đó nằm xuống giường không động tĩnh. Không biết đã ngủ hay còn thức. Cách chương.